pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697. Tay 1, cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 1. Tín ngưỡng cư nhiên một chút cho 1.000 nhiều điểm. Làm hại Lâm Tịch cơ hồ không tin hai mắt của mình. Tuần tra hệ thống, nguyên lai là bởi vì cái kia pho tượng gây ra. Tuy rằng mọi người cúng bái chính là A Tạp, nhưng là thế giới này xem như Lâm Tịch đánh hạ tới. A Tạp trả giá linh hồn được đến chính mình sở cầu. Mà nhân quả lại là Lâm Tịch, cho nên chẳng những hiện tại tín ngưỡng về rừng tịch sở hữu. Sau này vị diện này chỉ cần còn có người tín ngưỡng vị này tăng du thánh mẫu. Như vậy Lâm Tịch nơi này sẽ có cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng nhập chướng. Đại khái đây là A Lê đề cập cái gọi là khai quốc nguyên quân có thể hưởng thụ đến đãi ngộ đi. Điểm này làm Lâm Tịch là thật sự kinh hỉ đan sen. Nhưng mà lớn hơn nữa kinh hỉ còn ở phía sau. Nàng được đến tự gia nhập Diệu Huyền tới nay đệ nhất kiện trang bị. Ngưng thần chiến giáp, trang bị lúc sau linh hồn cộng 10, tinh thần loại công kích gia tăng 1%, đối pháp thuật, tinh thần loại công kích gia tăng 10% phòng ngự ở nàng dài dòng chấp hành giả 5 tháng. Lâm Tịch tổng cộng được đến quá 3 lần cùng loại vật Phomersiu lang vương thế giới được đến huân. Trương Xích Liêu, bọn buôn người nhiệm vụ được đến trí tâm. Mà kia cái ẩn giấu không gian ngọc khấu còn lại là nàng chính mình bản thể hồi tưởng khi trực tiếp mang về tới, lần này là đệ tứ kiện, nhưng là lại là duy nhất một kiện trang bị. Lâm Tịch không quá hiểu biết cái này thuộc tính, vì thế liên hệ A Lê, đem trang bị tên cùng với thuộc tính cấp A Lê phát qua đi lúc sau. A Lê thực mau trở về một câu, ta lạc sát, ở ta không biết thời điểm ngươi đi cứu vớt hệ ngân hà sao. Cũng không có, đây là cái tương đương không tồi trang bị, ta còn tưởng rằng ngươi cõng ta trộm đi làm thế giới nhiệm vụ được đến. Còn chờ cái gì à, nhanh lên trang bị thượng đi, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, A Lê không có hảo ý cười nói, lại muốn tổn thất 1 vạn huyền tinh lạp, nghèo bức tịch có phải hay không cảm giác thực thịt đau. Ngươi đại gia, Lâm Tịch yên lặng tắt đi khung thoại. Thương tâm muốn chết nhìn chính mình khó khăn biến thành 5 vị con số tiền tiết kiệm. Lão tử tưởng thoát khỏi nghèo khó, vì mau liền như vậy khó. Không khai trang bị lan khẳng định là không có khả năng. Nhưng là khai lúc sau hảo tưởng băm tay, đem ngưng thần chiến giáp trang bị thượng lúc sau. Lâm Tịch nhưng thật ra có loại chính mình thần hồn càng thêm ngưng luyện hiểu rõ cảm giác. Ngẫm lại cũng là, dùng 1 lần gia tăng 10 điểm linh hồn, bị động số liệu đều là rất khó gia tăng. Nói trắng ra là, đây là một kiện pháp phòng, pháp công xong thêm trang bị. Cái này trang bị đạt được làm Lâm Tịch lại lần nữa quyết định lực lượng mãn 100 lúc sau. Thật đúng là muốn vừa phải cấp chính mình hơn nữa một ít tinh thần lực. Nhiều vô số tính toán xuống dưới, lần này không quá hoàn mỹ nhiệm vụ. Thế nhưng là gần nhất nhiệm vụ chung thu hoạch lớn nhất 1 lần. Lâm Tịch không khỏi âm thầm buồn cười. Chẳng lẽ là bởi vì đi chính là khai hoang tinh quan hệ? A Lê gia hỏa này còn nói ở khai hoang tinh có khả năng sẽ cố ý ngoại thu hoạch bố kéo. Cũng đúng, nàng thu hoạch ngoài ý muốn chính là cái kia ta tu cùng cái này trang bị đi. Nhớ rõ mới vừa gia nhập xã khu kia sẽ A Lê nói. Chỉ có hoàn mỹ nhiệm vụ bình định mới có khả năng được đến trang bị. Huân chương linh tinh khen thưởng, lần này rõ ràng đến cái ưu tú đều là thực miễn cưỡng. Kết quả thế nhưng không hiểu ra sao được kiện thuộc tính còn tính không tồi trang bị. Xã khu thật đúng là làm người sờ không được đầu óc a. Nàng chỉ lung tung ngờ vực một hồi, liền đem cái này ý niệm ném chi sau đầu, tưởng không rõ liền không cần suy nghĩ. Vẫn là thành thành thật thật làm nhiệm vụ đi, nghĩ vậy thứ khai hoang tinh hành trình thiếu chút nữa đã bị làm chết. Lâm Tịch nhịn đau hoa 500 điểm công đức mua sắm 1 chương miễn tử khoán. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, lần trước mua sắm vài thứ kia đã tất cả đều bị xã khu hệ thống thu về. Thật đúng là đặc miêu là Mafia A, ở mở ra đệ nhị trang bị lan tiêu hao 1 vạn điểm huyền tinh lúc sau. Lâm Tịch Tiểu pha lê tâm đối bất luận cái gì có quan hệ huyền tinh chi ra đều tỏ vẻ vô cùng oán giận. Nhưng là mục hữu dụng, nàng vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi mua sắm mấy bình thủy, bánh nén khô, một bao kim may áo cùng đơn giản dược phẩm, dù sao cũng liền hơn 20 huyền tinh. Hiện giờ Lâm Tịch vẫn là gánh nặng đến khởi, trải qua hai cái thế giới chữa trị, Lâm Tịch cảm thấy nàng ám thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Nhìn chính mình kia một đống lớn khen thưởng nhiệm vụ, tầm mắt ở trò chơi cùng tu tiên mặt trên dao động. Do dự, chính là nghĩ nghĩ tinh thần lực vừa mới vừa phục hồi như cũ. Vẫn là đừng đi như vậy nguy hiểm chỉ số tương đối cao thế giới lãng đi. Vậy chỉ có thần quái cùng triệu hoán hai cái vị diện có thể lựa chọn. Thở dài, Lâm Tịch cuối cùng vẫn là lựa chọn thần quái vị diện. Triệu hoán cũng là yêu cầu vận dụng tinh thần lực, vẫn là chậm rãi đi. Khen thưởng vị diện nàng là vô pháp trước tiên nhìn thấy ủy thác người. Lựa chọn tiến vào nhiệm vụ, Lâm Tịch cảm giác chính mình chậm rãi chìm vào một khối thân thể. Chung quanh đen như mực. Bên ngoài tất nhiên là cái sáng sủa thời tiết, ánh trăng xuyên thấu qua bức màn đêm sải tiến trong nhà. Lâm Tịch giờ phút này đang nằm ở ấm áp trong ổ chăn. Giặt hồ khóa trong chăn cùng đệm giường mặt đều có chút thô ráp. Xoay người thời điểm sẽ phát ra rất nhỏ, xoát xoát thanh. Ở bên người nàng ít nhất ngủ vượt qua 10 cá nhân. Nghe kia rất nhỏ tiếng hít thở, hẳn là đều là nữ tính. Nàng đỉnh đầu là thép góc hàn khung giường tử, mặt trên phô từng khối tấm ván gỗ, mặt trên cũng có người trụ, vôi trên tường dán vài chương tự chế chương trình học biểu. Dựa tường một mặt cũng là trên dưới hai tầng ô vuông. Bên trong phóng chậu rửa mặt cùng rửa mặt dụng cụ, nhìn dáng vẻ hẳn là cái học sinh ký túc xá, thấy chung quanh người đều say sưa đi vào giấc mộng, thỉnh thoảng có người phiên cái thân hoặc là lầu bầu cái gì. Nghĩ đến giờ phút này tiếp thu cốt truyện hẳn là sẽ không bị quấy rầy. Ủy thác người tên là Diêm Đậu Đậu, là cái mới vừa thượng sơ nhị học sinh. Diêm Đậu Đậu vô luận từ gia đình, diện mạo tới xem, đều là cái bình thường đến không thể lại bình thường nữ sinh. Duy nhất có thể lấy đến ra tay, chính là nàng học tập thành tích cùng một phen hảo giọng nói. Thượng sơ trung hài tử, đã có chính mình tiểu tâm tư. Lúc này Hong Kong bên kia tứ đại thiên vương cùng tiểu hổ đội chính hỏa đến không muốn không muốn. Diêm Đậu Đậu đối đương thời ca khúc được yêu thích cơ hồ đều lưu loát dễ đọc. Không có nàng sẽ không sướng. Thuận gió trong trấn tiểu bách linh nói chính là nàng. Nàng đối âm nhạc trời sinh liền có một loại dĩnh ngộ lực. Khảo nhập tỉnh thành âm nhạc học viện là nàng lớn nhất lý tưởng. Nhưng là nguyện vọng này lại lọt vào cả nhà chủ yếu là Diêm Đậu Đậu mẫu thân phản đối. Ca ca Diêm Minh đầu óc tương đối bồn, trong nhà lại rất nghèo, tiểu học tốt nghiệp liền giúp đỡ cha mẹ ở nhà nghề nông. Cả nhà khẩn y xúc thực liền vì có thể cung ra cái sinh viên quang tông diệu tổ. Diêm Đậu Đậu mẫu thân kêu Lưu Thúy Vân, là cái vừa nói lời nói miệng liền cùng súng máy giống nhau khai hỏa liền đình không được người. Mỗi lần chỉ cần mặt khác bất luận cái gì một vị gia đình thành viên phạm vào đinh điểm sai lầm. Lưu Thúy Vân tổng có thể từ cái này xả đến cái kia. Cuối cùng quy kết đến Diêm gia tổ tiên liền không tiền đồ linh tinh nói. Trung thực Diêm khắc kiệm chỉ có ngồi xổm góc tường, xoạch xoạch chiều thuốc lá sợi phân. Chờ đến Lưu Thúy Vân phát tiết xong lửa giận, Diêm khắc kiệm liền sẽ dùng bất đắc dĩ ngữ khí đối huynh muội hai cái nói. Trường điểm tâm đi, ta đều đi theo các ngươi ăn nhiều ít mắng. Nhi tử Diêm Minh càng nhiều địa phương đều tùy Diêm khắc kiệm. Thành thật bổn phận, chịu thương chịu khó, nữ nhi Diêm Đậu Đậu tắc sống sóng đáng yêu. Mỗi khi có người khen Diêm Đậu Đậu thông minh lanh lợi. Ca hát giống cái tiểu bách linh khi, Lưu Thúy Vân liền không phải không có đắc ý nói. Khụ, ta khuê nữ chính là tùy ta. Nhưng một khi bởi vì tương lai muốn đọc cái gì đại học sinh ra khác nhau. Diêm Đậu Đậu ngạnh cổ không nói lời nào khi, Lưu Thúy Vân liền sẽ dùng ngón tay chọc nàng đầu oán hận nói. Tùy các ngươi lão Diêm gia kia quật căn nhi, ngồi xổm góc tường trù đến xương khói lượn lờ, Diêm Khắc Kiệm liền sẽ ra tới hòa giải. Này bất tài sơ trung sao? Ngươi chờ nha, nhi thi đậu huyện một cao, các ngươi tranh cãi nữa luận cái này cũng đều kịp. Diêm gia cơ hồ là không có gì mâu thuẫn, trừ bỏ về Diêm đậu đậu tương lai thượng cái gì đại học ở ngoài. Sơ nhị bắt đầu, một lòng muốn nữ nhi khảo cái hàng hiệu đại học, Lưu Thúy Vân hung hăng tâm. Cùng trường học xin một cái chỗ nằm, làm nữ nhi dừng chân dụng tâm học tập. Mà Diêm đậu đậu ký ức tới rồi dọn tiến ký thúc xá lúc sau liền đột nhiên im bặt. Hết chương.